Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lại gặp bạo hùng. Rất sợ hãi, đám người thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm tiểu la lì. Đem người mặt đều đổi thanh, còn sợ hãi, Lưu Trình hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ, nói, ta muốn giáo huấn nàng. Ngươi nếu như dám ngăn cản, Lưu Trình, Thẩm Tuyết Nhi cau mày nói, ngươi làm gì cùng một cái tiểu hài tử so đo, ta cũng không nguyện ý cùng một cái tiểu hài tử so đo. Nhưng là, khẩu khí này ta nuối không trôi a. Lưu Trình xoa xoa ướt sũng mặt, thần sắc không nói ra được âm lãnh, tiểu la lị sớm đã núp ở Lăng Vũ sau lưng. Lăng Vũ cũng mảy may không để ý đến Lưu Trình lửa giận. Trên bàn có mấy giọt nước đọng, hắn buồn bực ngán ngẩm địa dùng ngón tay huy động. Nữ nhi của ta, ngoại trừ ta, không tới phiên bất luận kẻ nào để giáo huấn. Thanh âm bình tĩnh vô hỉ vô bi, như là không có chút nào gợn sóng nước hồ, lại thúc đẩy Lưu Trình lửa giận càng thêm tràn đầy. Ba ba. Tiểu la lị khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, lộ ra vẻ si mê, vô ý thức xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt. Đã như vậy, Lưu Trình lạnh lẽo nhìn Lăng Vũ, vậy ngươi liền thay nàng nhận qua đi. Dứt lời, phía sau hắn hai tên bảo tiêu đồng thời xuất thủ, nhanh như sét đánh, để chung quanh khách hàng đều quá sợ hãi. Lăng Vũ mí mắt đều không ngẩng, ngón tay gảy nhẹ. Trên bàn nước đọng bắn ra, hoẹp phá không khí, đánh vào hai tên bảo tiêu trên thân. Lập tức, máu tươi vẩy ra. A, đột nhiên xuất hiện kêu thảm để tất cả mọi người ngây dại. Lăng Vũ rõ ràng cái gì cũng không làm. Vì sao hai tên bảo tiêu đều ngã xuống? Lưu Trình kinh hãi muốn tuyệt. Cái này không hiểu thấu một màn để hắn dùng mình. Nghĩ biết bọn hắn vì cái gì sẽ ngã xuống sao? Lăng Vũ hỏi, muốn, Lưu Trình vô ý thức đáp, ta thành toàn ngươi. Lăng Vũ mặt không biểu tình, ngón tay lại thứ nhất đạn, nước đọng như kiếm, xuyên qua mà đi. Lưu Trình còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy vai của mình máu chảy ồ ạt, khó mà chịu được cảm giác đau đớn như thủy triều vọt tới. Hắn co quắp tại trên mặt đất lăn lộn, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nơi này phát sinh sự kiện đẫm máu, rất nhiều người ngồi không yên, nhưng lại không dám có bất kỳ động tác gì. Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu liếc nhau, sợ hãi đến không được. Hắn, Thẩm Tuyết Nhi tò mò nhìn Lăng Vũ. Đôi mắt đẹp chớp động, nàng cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Mà lúc này, một mực tại bên ngoài chờ đợi A Thái đuổi đến tiến đến. Trong tiệm các nhân viên an ninh cũng nghe tiếng mà tới. Bắt hắn lại, Lưu Trình khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, lộ ra 10 phần dữ tợn, chỉ vào Lăng Vũ hung hăng nói, chúng ta lên. Các nhân viên an ninh quơ nhựa cây cồn, coi là Lăng Vũ là ác ôn, đả thương trong tiệm quý khách. A Thái, Thẩm Tuyết Nhi hô, ngăn cản bọn hắn, nhưng chớ làm tổn thương bọn hắn. Vâng, tiểu thư. A Thái dáng người cường tráng, cao lớn như núi, động tác nhanh nhẹn lại tràn đầy linh tính, đi sau mà hạn chế, chặn mấy tên bảo an. Không chút nào cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Hắn cẩn thận địa khống chế mình lực lượng, chỉ là để bọn hắn tạm thời bất tỉnh đi qua. Chiến đấu kết thúc, bất quá 10 giây, 7-8 tên bảo an a, gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Hắn một quyền tuyệt đối có thể đánh chết một con trâu. Không ngừng, tối thiểu là voi, ngoặc kép, đám người kinh hô liên tục. Tràng diện một lần hỗn loạn, chúng ta muốn hay không đi? Thẩm Tuyết Nhi sợ hãi phiền phức sẽ theo nhau mà tới. Hỏi, Lăng Vũ lại sắc mặt lạnh nhạt, nói, không, nhược nhược kem ly còn chưa lên tới. Kem ly còn chưa lên tới, đám người trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm giác một vạn dê đầu đàn còng còng từ trong lòng lao nhanh mà qua. Đều loại thời điểm này, còn muốn lấy kem ly. Thẩm Tuyết Nhi ngẩn người, cười khổ thở dài, cường giả tự có ung dung vốn liếng, nàng mù quan tâm ngược lại có chút ánh mắt thiển cận. Như vậy, làm phiền ngươi. Thẩm Tuyết Nhi dịu dàng cười một tiếng, từ xung đột bắt đầu đến hiện tại, giải rác mấy phút, tình huống khẩn trương kích thích, phục vụ viên như là tự mình kinh lịch một trận động tác mảng lớn. Thật lâu không thể trở về qua thần tới, giờ phút này, nghe được Thẩm Tuyết Nhi thanh âm êm ái, nàng vội vàng gật gật đầu, trốn cũng vậy liền xông ra ngoài. Nàng dĩ nhiên không phải muốn đi vì tiểu la lị kem ly. Ra như thế đại sự, nàng nhất định phải thông chi cửa hàng trưởng. Tại Thẩm Tuyết Nhi ra hiệu dưới, A Thái vì mấy người bị thương thoáng xử lý hạ vết thương. Chí ít dạng này sẽ không để cho tình huống chuyển biến xấu. Lăng Vũ cũng không thèm để ý, bình tĩnh ánh mắt như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Để đám người thầm giật mình, lưu trình thương thế ổn định lại về sau, thần sắc băng lãnh, thông qua một cái mã số, "Uy, Hùng lão đại, ta bị người chặt, nói thế nào?" "Cái gì? Người tải đỡ lão thái thái băng qua đường." "Vậy ngươi nhanh lên đỡ." "Cái gì? Lão thái thái không nghĩ tới đường cái, ngươi đem nàng đỡ đi qua. Hiện tại đang dùng quải trượng đuổi theo ngươi đánh." Ngươi nhanh lên đến đây đi. Băng tuyết kỳ duyên tầng cao nhất. Cuối cùng, hắn sạm mặt lại địa cúp điện thoại. Đám người, ngoặc kép, kia lão thái thái sợ là cái giả lão thái thái. Còn có thể chạy, mọi người cũng không sốt ruột đường chạy. Bọn hắn rất chờ mong đến tiếp sau phát triển. Rất nhanh, một tên khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân đến. Quanh thân tản ra lăng lệ khí chất. Cao lớn tráng kiện thân thể giống như một tòa núi nhỏ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp, nhìn thấy mà giật mình. Trung niên sau lưng đi theo một đám tiểu đệ, giếng giếng có thứ tự, chỉnh thể tràn ngập ra một cỗ làm cho người phát run thiết huyết khí tức. Người này không phải người khác, chính là Lam Hải thị nhất mạnh tổ chức ngầm tử vong tháp lão đại Bạo Hùng. A Thái nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dần dần nheo lại, thân thể không khỏi căng cứng. Người này, rất mạnh. Đúng lúc này, Lưu Trình phát ra kinh hỉ thanh âm. Hùng lão đại, người rốt cuộc đã đến. Đám người quá sợ hãi. Người này liền là Hùng lão đại. Đỡ sai lão thái thái băng qua đường, bị lão thái thái truy đánh nhân vật chính. Hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp. Có nhân nhẫn không ở cười ha hà. Nhanh đừng cười, ngươi đang tìm cái chết. Đột nhiên có người lên tiếng nhắc nhở. Đúng là tại thân thể run rẩy, trán đổ mồ hôi lạnh. Thế nào? Đây chính là tử vong tháp boss. Hắn nhận ra Bạo Hùng. Tử vong tháp ba chữ như là một viên nặng cân bom. Lúc này tại toàn trường nhấc lên một trận phong bạo. Tất cả biết nó người đều đầy mặt kinh dị. Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu cũng có biết một hai. Dùng đến đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lăng Vũ. Ai? Bạo Hùng đi hướng Lưu Trình. Lời ít mà ý nhiều hỏi. Hắn, Lưu Trình lạnh lùng nói. Báo thù cho ta. Bạo Hùng thuận hắn chỉ hướng nhìn đi qua. Khuôn mặt lập tức cứng đờ. Mấy giây bên trong về sau chậm rãi khôi phục, lần nữa nhìn về phía Lưu Trình, trầm giọng nói, ta sẽ không giúp ngươi báo thù. Vì cái gì? Lưu Trình kinh hãi, thứ nhất, hắn một ngón tay liền có thể giết chết ta. Thứ hai, hắn tại ta có ân. Bạo Hùng thở dài ra một hơi, lưu lại một mặt khiếp sợ Lưu Trình, ngược lại hướng Lăng Vũ đi đến. Lại một lần khom người, may mắn mà có cường giả một quyền kia, ta phá vỡ nhiều năm gông cùm xiềng xích, bước vào một cái cảnh giới càng cao hơn. Đối mặt Bạo Hùng cung kính tư thái, Lăng Vũ đúng là không cho đáp lại, ngoảnh mặt làm ngơ, mà Bảo Hùng lại là cho rằng chuyện đương nhiên, khom người càng sâu. Một màn này để tất cả mọi người ngây dại, trong đó đương nhiên cũng bao quát tự cho là cao Lăng Vũ nhất đẳng Trịnh Thiến Thiến hai người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.